Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, luyện quân. Trang bị đến tận răng, Thiên Lang Đại Đế quân đoàn cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Cũng không phải là phía trước hoàng thành lên tông môn thế giới. Yêu tộc cái kia chủng quân liên hiệp, căn bản là ô hợp chi chúng, năm bè bảy mảng, cái này chủng quân đoàn chiến trận mới là sa trường lợi khí. Đối với Thương Mang Biển người mà nói, một người lực lượng là có hạn, chỉ có đoàn kết hiệp tác mới có khả năng thành công, cho nên chỉ cần không phải thực lực đặc biệt vượt trội, tự muốn không muốn Quách Đào đặc thù hóa, đi theo đại quân xuất thủ mới là hữu hiệu nhất sát lục thủ đoạn. Tiến công, có ngồi kỵ ngân sắc cự lang tướng quân ngạo nghễ giống giận, rút ra bảo kiếm trong tay xa xa chỉ vào xa xa thành lâu. Không chỉ là hắn, hơn vạn tên tướng quân cùng nhau phát sinh mệnh lệnh, ba cái ức đại quân đột nhiên xuất thủ, 300 triệu người đồng loạt ra tay. Cái kia trùng tràng diện đơn giản là quá đồ sộ, 300 triệu đảo hoặc là rộng lớn, hoặc là suối mảnh nhỏ, hoặc là ảm đạm, hoặc là ánh sáng quang mang cùng nhau hội tụ thành một đám mây, che phương viên nghìn vạn dặm đám mây. Đảo mắt cái kia đám mây bị áp xúc đến phương viên 5 vạn dặm, hoàn toàn có thể che toàn bộ Đồ Lang thành. Qua chi chỗ đại điện nổ tung khói bụi cuồn cuộn biến thành đất khô cằn. 300 dặm chiều rộng sâu thẳm sông đào bảo vệ thành trực tiếp bị bốc hơi phát một sạch sẽ. Ha ha, một chiêu này xuống phía dưới, kia cẩu thí Đồ Lang thành trận pháp phải bị đánh bạo nổ. Nói chuyện là Thiên Lang Đại Đế bên người một cái nam tử cao lớn, mặc chiến giáp khí tức đôn hậu. Đây là Thiên Lang Đế quốc Nam Viện Đại Vương, địa vị tương đối cao. Ở hắn không xa chỗ còn có người ngồi ở khiết trắng như tuyết đại lang đầu lên. Này người khuôn mặt tuấn mỹ thon thả, là một cái tuấn nhã công tử, người mặc vương bào. Đây là Bắc Viện Đại Vương. Bắc Viện Đại Vương gật đầu, chỉ chờ trận pháp vừa vỡ, chúng ta liền đánh lén đi tới, trực tiếp đổ bọn họ cái thành trì này. Nhưng sau một đường nam xuống, trực đảo Hoàng Long, diệt bọn họ cái kia vội vàng lên ngôi tiểu hoàng đế. Nghe thuộc hạ hai viên đại thần đối thoại, Thiên Lang Đại Đế khóe miệng cũng câu dẫn ra tươi cười đắc ý. Ở hắn ấn tượng bên trong, chuyện xác thực hẳn là như thế phát triển tiếp. Cái kia dội thiên linh lực thải vân cứ như vậy không hề sặc sỡ chấn áp xuống. Xanh xanh, trầm trọng, hủy diệt, đáng sợ, đại trận đang vang động, bị hung hăng va vào bên trên. Một đoàn mây hình nấm tức thì bay lên trời. Sóng xung kích tịch quyền, tàn sát bừa bãi phương viên nghìn vạn dặm. Ở nơi này chủng lực lượng công kích phía dưới, coi như là chủng liên trung kỳ thậm chí hậu kỳ người đều phải chết. Đại quân bên trong thậm chí có người bắt đầu hoan hô. Nhưng mà sự thái phát triển cũng không dựa theo bọn họ kịch bản đi. Chờ hết thảy quang mang tán đi về sau, một cái hoàn hảo không hao tổn trận pháp quang cháo chuyển hiện tại tất cả trước mắt. Đồ Lang thành bên trong bọn lính ngây người, Thiên Lang Đế quốc bọn lính cũng ngây người. Không đơn thuần là sĩ binh, các tướng quân, nguyên soái nhóm, hết thảy dại ra, đó là cái gì nghịch thiên trận pháp, dĩ nhiên không hư hại chút nào. Nam Viện Đại Vương hầu như đem đầu lưỡi cắn xuống, Bắc Viện Đại Vương kém chút theo đầu sói trên rơi xuống. Thiên Lang Đại Đế chau mày, phía trước Thiên Cương Tông môn phóng xuất tiếng gió thổi, nói có cái gì chân vũ tông di tích xuất hiện. Thoạt nhìn cái kia tiểu hoàng đế theo ở bên trong lấy được rất nhiều tốt chỗ a. Chẳng qua thì tính sao, coi như là bát phẩm trận pháp, chấm cũng phải cấp ngươi nổ nát. Thiên Lang Đại Đế sát ý nồng nặc thả ra ngoài, tiếp tục công kích, tiêu hao bọn họ linh thạch, mài nhỏ căn cơ của bọn họ. Giống a, âm âm, 300 triệu đại quân lần thứ hai liên hợp xuất thủ. Lại là một đoàn linh lực đại dương mênh mông từ trên trời giáng xuống. Lấy tuệ tinh tập kích tháng tư thế hung hăng đập xuống. Lại là bụi bậm tản mạn. Lại là thiên băng địa liệt. Nhưng này trận pháp nhưng vẫn là tiếng sóng như trước. Trên tường thành 50 triệu đại quân đều ở đây hoan hô. Đảo qua mới vừa áp lực. Dù sao đối mặt hơn 6 lần chính mình đồng thời nhiều lần xâm chiếm đánh chính mình chật vật địch. Nhân chạy trốn, nói không có áp lực đó là không có khả năng. Mai rùa đen, có đại nguyên soái đang nộ hống. Nhanh nhanh nhanh, lần thứ hai xuất kích. Cho nào đó toàn lực oanh a. Các người đám này ăn chưa no kinh sợ. Không có chứng nạo chủng. Một lần, hai lần, năm lần, chín lần. Mỗi một lần công kích rơi hạ tiêu hao linh thạch đều lấy ức tới đếm hết. Hơn nữa còn là trung phẩm linh thạch. Chẳng qua Vương Đông sớm có dự kiến. Ở chỗ này dự trữ thật nhiều linh thạch. Nửa canh giờ sau Định Ma Vương chạy tới. Lúc này tường thành trên đã tề tựu tam vị chủng liên tồn tại. Thiên Lang Đại Đế một mạch không chịu buông tha. Một mạch đánh vài chục lần. Đều không thể đánh nát vương bát vỏ bọc. Thậm chí liền chủng liên tồn tại đồng loạt ra tay. Cũng vô ích. Hừ, đồ lang thành trận pháp kiên cố thì có ích lợi gì? Lô cốt đầu cầu mà thôi. Lấy là thật có thể chống đỡ ta Thiên Lang Đế quốc gót sắt sao? Truyền chấm ý chỉ, đại quân đình chỉ công kích, tiến hành tu chỉnh. Thiên Lang Đại Đế mặt sắc âm trầm, vốn định mã đáo thành công đây, không nghĩ tới đụng tới một cái như vậy cái đinh. Vòng qua đồ lang thành, xé nát phòng tuyến của bọn họ. Trời trời sáng về sau vòng qua đồ lang thành, trực tiếp tiến công thủ phủ của bọn họ. 300 triệu đại quân tức thì phân ra gần 50 triệu tinh nhuệ. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng đồ lang thành đông phương mênh mông vùng quê. Nơi đó là dài dòng đường biên giới. Tới gần đồ lang thành địa phương xúc lập to to nhỏ nhỏ mười mấy cái chiến tranh pháo đài. Không được, mệnh lệnh thủ quân nhanh lên lui lại. U Châu Vương mặt sắc cuồng biến. Bọn họ không thể ngăn trở nhiều như vậy đại quân. Đại Hoang Vương cùng Định Ma Vương mặt sắc cũng là ngay lập tức biến hóa. Nhưng mà đã tới không kịp. Cái kia mười mấy cái chiến tranh pháo đài rất nhanh thì bị dìm ngập. Nhưng sau từng cái nổ tung. Gần 100 vạn chiến sĩ đổ máu. Chôn xương đất khách. 50 triệu đại quân cứu vãn đi. Tiến hành tu chỉnh. Lập ý rất tươi minh. Chính là muốn vòng qua xương cứng. Đi cắn xé mềm mại phần bụng. Thiên Lang Đại Quân Đế Quốc chính là cái này trùng rào hoạt thêm cường đại đối đầu. Chẳng qua đệ nhị thiên Thiên Lang Đại Quân vẫn là không có đi vòng qua. Theo đêm qua tê liệt chiến tuyến giết xuyên ra ngoài. Bởi vì đang ở đông phương hiện ra bong bóng cá trắng thời điểm. Mấy chục chiến thuyền phù không chiến hạm rơi vào đồ lang thành bên trong. Mấy vạn danh thần hải cảnh giới cường giả, tướng quân, giáp sĩ theo chiến hạm thượng tàu xuống, từng cổ một chủng liên cấp bậc khí tức trùng kích thiên địa, như sơn hô hải khiếu. Đó là từng vị mặc vương bào, hầu bào, nhất phẩm áo bào tím trọng thần, đại quan, vương gia, công hầu. Càng làm cho Thiên Lang Đại Đế bất ngờ là chứng kiến lão địch thủ anh hùng vương. Lúc trước anh hùng vương xuất trá phong vân thời điểm hắn vẫn cọng lông đầu nhỏ nhóm. Nhưng hôm nay đã là quyền trưởng một nước quát tháo hùng chủ. Tức thì trong lòng có thổn thức cùng với khoái ý cùng đắc ý. Đã nhận ra chức cao quyền trọng lại đức cao vọng trọng anh hùng vương. Như vậy cái kia ăn mặc long bào dám đứng ở anh hùng vương trước người tuổi trẻ thân ảnh. Dĩ nhiên chính là những thứ ở trong truyền thuyết mới vừa đăng cơ nhất thiên nhiều thiên cương tiểu. Hoàng đế, nhiều như vậy thân vương, công hầu, võ huân đại thần, liền hoàng đế cũng ngự giá thân chinh. Thoạt nhìn cái này tiểu hoàng đế là đem nửa triều đình đều cho mang tới nơi này a. Thiên Lang Đại Đế thở dài nói, vậy cũng tốt, ở nơi này tiến hành quyết chiến đi, chỉ muốn giết các ngươi. Như vậy toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc cũng liền xem như là chinh phục hơn phân nửa. Kết quả là 300 triệu đại quân liệt bắt đầu chiến trận, chuẩn bị Bạch Thiên lần thứ hai công kích. Chẳng qua mới vừa đến Vương Đông chỉ ở thành lâu trên vừa hiện thân liền rời đi. Đến thành bên trong, hắn dĩ nhiên không phải sợ đối phương quân uy cùng chiến trường sát phạt nguy hiểm. Hắn có rất chuyện trọng yếu phải làm. Thành trì sâu nhất chỗ bị dọn dẹp ra một cái to lớn gò đất. Từng mặt thạch bi bị đứng lên, phía trên khắc vẽ vô số huyền ảo như long xà ngôi sao quỹ trận văn. Vương Đông tại thạch bi trong lúc đó hành tẩu, mỗi đi qua một tòa, liền phóng tòa tiếp theo linh thạch ngọn núi. Mỗi một tòa chính là 100 triệu khối trung phẩm linh thạch. Nơi đây nhất cùng sở hữu 500 tấm bia đá, cũng chính là 500 ức trung phẩm linh thạch. Mà chân quý hơn là mỗi một tòa linh thạch sơn trên đều để đặt một khối mấy vạn cân tinh thuần ngọc thạch, đó là kỳ lân mỹ ngọc, bản thân liền có thể so với linh thạch cực phẩm, ở thêm trên kỳ lân đạo uẩn, mỗi một khối đều có thể thắng được 10 ức trung phẩm linh thạch. Hơn nữa còn có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Thạch bi trung ương là đầy đủ mấy triệu người đồng thời tụ tập loại cực lớn sân rộng. Rất nhiều thạch bi cấu trúc một tòa đại trận, đem hết thảy linh thạch linh lực rút ra, bám vào ở nơi này trận pháp bên trong. Tướng sĩ các huynh đệ, đây là chấm bày ra trận pháp, có thể cọ rửa nhục thân tăng cường linh lực, cũng có thể chữa trị thương thế khôi phục nhanh chóng, là chuyên môn vì trận này chiến tranh mà chuẩn bị. Vương Đông mở miệng, đối mặt mọi người, hiện tại phân tổ sắp hàng, tường thành trên mỗi thời mỗi khắc đều muốn cam đoan hằng định số lượng cùng chiến lược trạng thái. Cho nên mọi người chia làm ngũ cái đại đội, nghe chấm hiệu lệnh tiến hành luân thế, không ở chiến trường cùng thay thế bổ sung chiến sĩ, liền ở đây tới tu hành, lấy 5 triệu làm đơn vị, lấy một canh giờ làm ranh giới. Thay phiên tu hành, Vương Đông mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, thì có 5 triệu chiến sĩ đến trận pháp bên trong tiến hành tu hành. Quả nhiên, từng cái tốc độ tu luyện vượt lên trước bình thường gấp trăm lần. Rất nhiều trạm kiểm soát bình cảnh bị nồng nặc linh lực cùng trận pháp lực nổ nát. Chỉ có thời gian một nén nhang mà thôi, cái kia 5 triệu chiến sĩ lại có 9 thành đột phá cảnh giới. Thậm chí có hậu tích bạc phát người liên tiếp đột phá 2 cái cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn quân tâm vững chắc, chiến ý vâng trào, Vương Đông không đơn giản vì bọn họ mang đến linh thạch cùng trận pháp. Còn có vô số linh khí, khôi giáp, chiến kích, chiến qua, chiến bào, bảo đao, bảo kiếm, cung nỏ, phù triện chờ, số lượng như biển. Rất nhanh tam quân trên hạ trang bị rực rỡ hẳn lên. Thông thường tướng sĩ toàn bộ trang bị trên thần dương cấp bậc linh khí. Theo phòng ngự đến tiến công bao quát lấy mọi thứ. Còn có phù triện, hỏa lôi tử chờ kỳ môn binh khí. Đơn giản là trang bị đến tận răng. Những thứ kia thần hải tồn tại. Lấy được toàn bộ đều là tốt nhất thần hải cấp bậc trang bị. Nếu không phải là bọn họ không thể hoàn mỹ phát huy thất phẩm linh khí uy lực, Vương Đông sớm cho bọn họ thất phẩm linh khí. Rất nhiều chủng liên tồn tại nội tình tức thì bị Vương Đông đầm chặt không được. U Châu Vương bọn họ càng là kém chút bị sợ ngốc. Chân quý thất phẩm phù triện đánh một chục rơi vào trong tay. Con mắt cũng không đủ dùng. Sáng sớm tường thành trên trống trận gióng lên. Tức thì rất nhiều cao thủ rơi xuống thành lâu bên trên. Ngàn vạn đại quân thê đội thứ nhất đóng ở tường thành. Chuẩn bị ứng đối đại chiến. 10 triệu rằng co 3 cái ức. Nhưng thành tường các chiến sĩ cũng không có luống cuống. Ngược lại là diễu võ dương oai. Tường thành xuống 300 triệu đại quân cũng là sai lầm kinh ngạc không ngớt. Bị đối diện phục trang đẹp đẽ cho choáng váng nhãn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi một canh giờ thôi, đối diện quân đội trang bị tầng thứ dĩ nhiên đầy đủ lật nhiều cái đẳng cấp. Không nên a, Nam Viện Đại Vương nhe răng trợn mắt. Bệ hạ, ngươi xem cái kia tiểu binh, thần tuyền tứ trọng tu vi, dĩ nhiên người mặc thần dương tột cùng chiến giáp, còn dùng đồng dạng là ngũ phẩm tột cùng chiến kích, còn phân phối cung nỏ, chiến bào, nhất định bất khả tư nghị. Đến cùng dầu được chảy mỡ tới trình độ nào, tài năng như thế phung phí của trời sử dụng tài nguyên trang bị. Không chỉ là cái này, vị tính khí hỏa bạo không giấu được nói Nam Viện Đại Vương, coi như là văn nhã cuốn sách có Nho Vương danh xưng là Bắc Viện Đại Vương, lúc này con mắt cũng hồng. Đó là sinh ghen tị. Thiên Lang Đại Đế ánh mắt gió mát lóe lên khác thường kỳ quang. Vương Huyền Thương quật khởi thời gian quá ngắn, không thể chế tạo nhiều như vậy chiến giáp, binh khí, nhất định là cái kia chân vũ di tích bên trong có được tốt chỗ. Được, a, thực sự là hảo một cái chân vũ tông di tích. Lẽ nào Lang Thần Miếu cùng Hoàng Thất Hồ Sơ Mật là thật? Trong truyền thuyết mấy chục vạn năm trước cái kia tông môn di chỉ thật ở Thiên Cương Đế Quốc. Toán. Chỉ cần lúc này đây chấm chinh phục Thiên Cương, như vậy tất cả liền đều là chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.